Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, ngươi làm sao biết ta xuất toàn lực? Trưởng môn tín vật hoàn toàn chính xác ngay tại ta trên thân. Hạ Thiếu Hầu muốn ta đem nó giao ra đến. Thực, rất đơn giản, thực sự dùng không như thế hùng hổ dọa người. Lộ Thần vỗ nhẹ nhẹ một chút thắt ở bên hông Tử Hồ Lô. Thần sắc bình thản tự nhiên không sợ. Chỉ là ta có một chuyện không rõ. Đã ta thiên tư không kịp Phong Thủy Hàn, tài đức không kịp Vệ Văn Ngạn, trí dũng không kịp Linh Khanh Nhi, hy vọng chung không kịp Hạ Thiếu Hầu. Lúc trước Hỏa Lão vì sao không có đem trưởng môn tín vật truyền cho các ngươi bốn người, mà chính là đưa nó truyền cho ta? Hạ Dương Thiên Thần sắc âm lãnh, chăm chú chằm chằm Lộ Thần, nhíu mày trầm tư một hồi, muốn mở miệng phản bác, nhưng lại không thể nào mở miệng. Khi biết Xích Hỏa Môn thượng nhất nhậm trưởng môn Hỏa Chân người đã xem trưởng môn tín vật truyền cho một cái gần đây Xích Hỏa Môn khoáng đường đệ tử thời điểm, Hạ Dương Thiên trong lòng hoang mang vô cùng, hoàn toàn vô pháp lý giải Hỏa Chân ý người muốn như thế nào. Hắn thấy, Hỏa Chân người muốn truyền xuống trưởng môn tín vật, chỉ có khả năng tại kinh đường đệ tử Linh Khanh Nhi cùng dược đường đệ tử Phong Thủy Hàn ở giữa làm ra lựa chọn. Vô luật Xích Hỏa Môn thượng nhất nhậm trưởng môn Hỏa Chân người đem trưởng môn tín vật truyền cho Linh Khanh Nhi hay là Phong Thủy Hàn, Hạ Dương Thiên đều có 10 phần nắm chắc, có thể theo Linh Khanh Nhi hoặc là Phong Thủy Hàn trong tay đoạt được trưởng môn tín vật. Mà Hỏa Chân người đem trưởng môn tín vật truyền cho Lộ Thần, làm theo hoàn toàn ở Hạ Dương Thiên ngoài ý liệu. Tông môn thi đấu bên trên phát sinh liên tiếp biến cố, càng là lệnh Hạ Dương Thiên trở tay không kịp, bỏ lỡ đoạt được trưởng môn tín vật tốt nhất thời cơ. Nếu không có như thế, lần này căn bản không cần Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc liên hợp đối phó Xích Hỏa Môn. Hắn một người liền có thể bãi bình toàn bộ Xích Hỏa Môn. Hạ Dương Thiên tiến vào Xích Hỏa Môn mưu đồ hết thảy, đều là bởi vì Lộ Thần đột nhiên ngoi đầu lên mà thất bại. Thương Vân Tiêu, Lạc Vân Phi, Diệp Bất Phàm cùng Mộ Băng Vân một bên âm thầm trầm tư, một bên dò xét Lộ Thần, chứ trong lòng người không ngừng suy đoán Xích Hỏa Môn thượng nhất nhậm trưởng môn Hỏa Chân làm người gì muốn đem trưởng môn tín vật truyền cho Lộ Thần. Để chỉ có khí hải cảnh tu vi Lộ Thần đến chấp trưởng lớn như vậy Xích Hỏa Môn, đây quả thực là thật không thể tin sự tình. Mà việc này tại Thanh Vân Tam Tông lịch sử bên trên chưa bao giờ có. Trầm tư chốc lát, bọn họ tất cả đều không nghĩ ra Hỏa Chân làm người sao như thế quyết định. Đã lui sang một bên Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu, tự nhiên cũng nghĩ không thông. Bất quá đôi người đều không có quá quan tâm. Nếu như đôi người giờ phút này có thể biết được, Lộ Thần cũng là lệnh bọn họ U Minh Chi Môn một hàng sắp thành lại bại cái kia kẻ cầm đầu, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu có lẽ liền sẽ rõ ràng vì sao Xích Hỏa Môn thượng nhất nhậm trưởng môn sẽ đem Tử Hồ Lô truyền cho Lộ Thần. Bản Thiếu Hầu lười nhác cùng ngươi nói nhảm, đã ngươi không chịu dâng lên trưởng môn tín vật, Bản Thiếu Hầu tự mình đến lấy. Hạ Dương Thiên trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng ngoan lệ, lạnh lùng quát, chỉ là khí hải cảnh, cũng phải nhìn ngươi như thế nào ngăn trở Bản Thiếu Hầu. Tiếng nói vừa hạ xuống Hạ Dương Thiên lưu tại nguyên chỗ thân ảnh lại đột nhiên dần dần mơ hồ tiêu tán rớt đến. Mà hắn chân thân chẳng biết lúc nào đã lấn đến gần đến Lộ Thần trước mặt. Chân thân biến mất, tàn ảnh lưu lại, thi triển thân pháp chiến kỹ về sau, Hạ Dương Thiên tốc độ coi là thật nhanh như thiểm điện. Mặc dù Lộ Thần chỉ có khí hài cảnh tu vi, nhưng Hạ Dương Thiên không có chút nào lưu thủ. Tại lấn đến gần Lộ Thần thời điểm, hắn thôi động tinh thần lực căn nguyên, tiêu tán ra một cỗ cường đại tinh thần lực, hình thành một đạo đáng sợ tinh thần lực bí kỹ, oanh sát hướng lộ thần mi tâm, đồng thời vận chuyển đan điền khí hải bên trong cường đại cương khí. Thủ trưởng bảo phát ra một trận sáng chói quang hoa, nhất trưởng hung hăng chụp về phía lộ thần mặt. Hạ Dương Thiên Thế muốn nhất kích đem lộ thần chu sát tại chỗ. Giờ phút này, lui sang một bên Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu chăm chú chằm chằm người áo đen. Chỉ cần người áo đen có chút dị động, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu liền sẽ xuất thủ ngăn cản. Lộ thần khóe miệng chớp tắt qua một vòng lãnh khốc ý cười. Đường cong như đao gọt đồng dạng gương mặt bên trên không có hiển lộ bất luận cái gì giật mình. Hắn sớm đem một tia thức hải chi lực trở vào trong đôi mắt. Hạ Dương Thiên thân pháp mặc dù nhanh, nhưng lại trốn bất quá hắn thị lực bắt. Hạ Dương Thiên lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh lừa qua ở đây rất nhiều người, nhưng lại không bao gồm hắn. Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm, ba người có được Thanh Vân Tam Tuấn Vinh Quang, thực lực đều là tại chân cương nhị trọng thiên, nhưng đối mặt lấn đến gần đến trước mặt Hạ Dương Thiên, lộ thần không những không khiếp đảm, ngược lại chiến ý dâng trào, cùng nhau đi tới. Hắn đầu tiên là vụn vặt lẻ tẻ chém giết hơn 30 tên chân cương cảnh cường giả. Bên trong không thiếu chân cương nhị trọng thiên giả, về sau kế giết 108 động hơn 1.000 người. Bên trong chân cương cảnh tu vi giả liền có hơn 100 người. Lại về sau, đi ngang qua dị biến yêu thú group, chống cự đông đảo binh cấp cùng tướng cấp, cùng vương cấp yêu thú công kích. Kinh lịch từng tràng kịch liệt chiến đấu cùng lần lượt tử vong hung hiểm. Hắn trên thân một cách tự nhiên ma luyện ra một cỗ cường đại mà trầm ổn tính cách. Tâm niệm nhất động, chỗ mi tâm thức hải long môn chăm chú khép kín, giống như một tòa lù lù bất động đồi núi. Cố thủ long môn về sau thức hải, giờ này khắc này, sinh môn chi địa chúng cử mục đích đều là địch. Tại không có thể bảo đảm lệnh tất cả mọi người nuốt hận ở đây điều kiện tiên quyết. Lộ thần tự nhiên sẽ không trước mặt mọi người bộc lộ ra chính mình đã mở ra thức hải bí mật. Là lấy đối mặt Hạ Dương Thiên đánh tới một đạo tinh thần lực công kích. Hắn lựa chọn chỉ thủ không tấn công. Cùng lúc đó, đan điền khí hải bên trong hùng hồn chân khí như giao long đồng dạng tuôn trào ra. Trong chớp mắt tụ hợp vào thủ trưởng. Tách ra chói mắt kim sắc quang mang, nhắm ngay Hạ Dương Thiên đập tới này nhất trưởng, lộ thần cũng nhất trưởng đánh ra qua. Nhìn thấy một màn này, Thất Âm Cốc Mộ Băng Vân khẽ lắc đầu, trong lòng âm thầm quyết định, đối với lộ thần tin chết, nàng sẽ không cáo chi Lâm Kim Tịch, người khác cũng không coi trọng lộ thần, không biết cái gọi là. Hạ Dương Thiên cười lạnh liên tục. Phảng phất đã thấy lộ thần chết thảm ở hắn dưới lòng bàn tay huyết tinh một màn. Oanh, tinh thần lực công kích hung hăng đâm xuống. Hư không chấn động, một cỗ vô hình lực lượng tản mạn ra. Cùng lúc đó, lộ thần cùng Hạ Dương Thiên trưởng lực giao hội. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bạo phát ra đến. Giống như một đạo lôi đình rơi vào bàn bên trong bỗng nhiên nổ tung. Nhạt kim sắc chân khí cùng ám tử màu sắc cương khí lẫn nhau kích đụng, xen lẫn, chôn vùi, như là một đóa pháo hoa tại đêm đen như mực không trung nở rộ. Lộng lẫy vô cùng, lấy đôi người lòng bàn tay va chạm chi địa vì trung tâm. Một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. Gợi lên lộ thần cùng Hạ Dương Thiên y sam bay phất phới. Lộ thần cùng Hạ Dương Thiên đều là ngạo nhiên đứng ở giữa sân. Dư uy và song khí tiếp tục hướng nơi xa tản ra. Đây là thời gian, ở một bên ngắm nhìn mọi người tất cả đều mắt lộ ra chấn kinh. Nhào nhào thôi động cương khí xua tan lộ thần cùng Hạ Dương Thiên đưa tới chiến đấu dư uy. Hạ Dương Thiên chính là chân cương nhị trọng thiên cảnh giới. Lộ thần chỉ là khí hài cảnh tu vi, người áo đen lại bị Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu chăm chú tiếp cận. Căn bản vô pháp xuất thủ thay lộ thần hóa giải Hạ Dương Thiên công kích. là lấy mọi người nhận định lấy Hạ Dương Thiên thực lực. Sau một khắc Lộ Thần liền muốn phơi thây tại chỗ, chỉ là trước mắt một màn, vượt quá mọi người dự kiến, vừa mới hắn trên thân không có một tia tinh thần lực ba động. Chỉ thủ không tấn công, đã đến ngăn trở Hạ Dương Thiên tinh thần lực công kích. Diệp Bất Phàm giật mình nói, chân khí rất là hùng hồn, viễn siêu đồng dạng khí hải đỉnh phong, có thể cùng cương khí chống lại. Ta tại khí hải cảnh đỉnh phong lúc, đan điền khí hải bên trong hình như cũng không có như thế mạnh mẽ hùng hồn chân khí. Lạc Vân Phi nói nhỏ, đôi mắt đẹp ngạc nhiên đánh giá Lộ Thần, như muốn xem thấu Lộ Thần trên người bí mật. Hắn thân thể lực lượng cùng nhục thân cường độ đều không kém chân cương cảnh, cho nên hắn mới có cùng Hạ Dương Thiên liều lên nhất trưởng tư bản. Mộ Băng Vân trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin, khí hệ cảnh cùng chân cương cảnh liều lên nhất trưởng, lại lông tóc không tổn hao gì. Lúc trước rõ ràng bờ sông thành cái kia thiếu niên đã trưởng thành đến tình trạng như thế à. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu cũng là mục đích lộ ra kinh dị. Thầm cảm thấy Lộ Thần cổ quái, rõ ràng chỉ có khí hải đỉnh phong, lại ngăn trở chân cương nhị trọng thiên cảnh giới Hạ Dương Thiên công kích. Đây là tiểu tử, so sánh tách ra lúc, hắn rõ ràng lại cường đại rất nhiều. Người áo đen nói thầm một câu, hắc bào bên trong hình như có một tia sáng hiện lên. Nhìn thấy Lộ Thần cùng Hạ Dương Thiên lần một giao thủ về sau, Linh Khanh Nhi yên lòng, lấy Lộ Thần cho thấy thực lực, mặc dù không đến mức chiến thắng Hạ Dương Thiên, nhưng ít ra tự vệ không ngại. Phong Thủy Hàn trong lòng tức là kinh hỉ, vừa là phiền muộn, tông môn thi đấu trước, hắn từng cùng Lộ Thần đối luyện qua một tháng, lúc ấy hắn còn chưa bước vào chân cương cảnh, chỉ là khí hải đỉnh phong, nhưng so với thấp mấy cái cảnh giới Lộ Thần, lại thể hiện ra cực kỳ cường đại thực lực. Hiện nay bước vào chân cương cảnh, hắn vốn định tại Lộ Thần trước mặt hào hào huyền diệu một thanh, không nghĩ tới chỉ là mấy tháng không thấy, Lộ Thần thực lực đã trưởng thành đến có thể chống lại Hạ Dương Thiên. Thương Vân Tiêu trong mắt sát cơ phun trào, đồng thời còn có một vệt hưng phấn. Hắn nhận định Lộ Thần cho thấy cường đại thực lực đều là đến từ thần kiếm toái phiền mũi kiếm. Chỉ cần hắn đạt được thần kiếm toái phiền mũi kiếm, liền có thể đền bù tự thân khuyết điểm, trở nên so với Lộ Thần còn muốn cường đại. Đi ra Thanh Vân quận, trở thành Vân Diệu nước nhân tài kiệt xuất. Mọi người chấn kinh sau khi, cũng đều nhao nhao lui về phía sau, kéo ra cùng Lộ Thần cùng Hạ Dương Thiên khoảng cách. Mặc dù Lộ Thần cùng Hạ Dương Thiên chiến đấu dư uy không đến mức lệnh bọn họ mất mạng hoặc thủ thương, nhưng tới gần cũng nên hao phí tự thân lực lượng để chống đỡ dư uy xâm nhập. Mà hiện nay sinh môn chi địa nguy cơ còn chưa giải quyết, dị biến yêu thú đại quân lúc nào cũng có thể hướng sinh môn chi địa phát động thế công. Bất luận cái gì một điểm lực lượng đều cần cẩn thận vận dụng. Hắn chín phương người cũng đều khiếp sợ không thôi. Rất nhiều người nhìn về phía Lộ Thần lúc, trong mắt lại không có khinh thị. Nhất kích về sau, Lộ Thần cùng Hạ Dương Thiên lẳng lặng rằng co, lấy ánh mắt triển khai giao phong. Thanh Vân Tam Tuấn Hạ Thiếu Hầu, không gì hơn cái này. Xem Hạ Dương Thiên liếc một chút, Lộ Thần thản nhiên nói, hiện tại có biết vì sao ta phải trưởng môn tín vật? Lộ Thần một mặt lãnh khốc, không thèm để ý chút nào chọc giận Hạ Dương Thiên. Hạ Dương Thiên sắc mặt tái xanh, tinh thần lực cùng cương khí kịch liệt ba động. Hắn lúc trước nói Lộ Thần bốn không kịp, Lộ Thần thời khắc này một câu, giống như một cái vang dội vô cùng cái tát. Ta thừa nhận ngươi thật sự so với đồng dạng khí hải cảnh đỉnh phong cường đại, nhưng vừa mới ta chỉ xuất ra 3 phần thực lực. Hạ Dương Thiên như một đầu tức giận dã thú, gầm nhẹ nói, ngươi làm sao biết ta xuất toàn lực? Gặp Hạ Dương Thiên còn muốn xuất thủ, Lộ Thần thần sắc lãnh khốc. lạnh lùng giễu cợt một tiếng. Sau đó hắn nhìn cũng không nhìn Hạ Dương Thiên liếc một chút. Chuyển qua ánh mắt, hướng Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu nói, nếu như mọi người muốn chôn xương nơi đây, liền để hắn tiếp tục hướng ta xuất thủ. Lộ Thần trong lòng biết sinh môn chi địa bên trong người tuy nhiều, nhưng chỉ có Chu Bằng Cử, Bách Hữu Ngu cùng người áo đen, cùng hai tôn tán tu. Đây là năm vị đỉnh cấp cường giả mới là sinh môn chi địa bên trong chính thức lời nói người. Mà tại Lộ Thần đang khi nói chuyện, Hạ Dương Thiên Thế Công đã ấp ủ, lại một lần hung hăng oanh sát hướng Lộ Thần. Người áo đen thờ ơ, Hạ Thiếu Hầu, mau dừng tay. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu lăng một chút, chợt thốt nhiên biến sắc, cùng kêu lên quát, đồng thời thân thể xông ra, rất sợ chậm một bước, Lộ Thần liền bị Hạ Dương Thiên nhất trưởng chụp chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.